Cố tổng sủng thê, chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi tôi rời công ty, chúng ta đã vài tháng rồi không gặp, đúng không? Cố Nam ngồi đối diện với Cố Văn, vui vẻ nói, anh đang bận xử lý chuyện của công ty mới, nên đương nhiên là không có thời gian gặp tôi rồi. Nhìn mặt anh trông rất tươi tắn, có chuyện gì vui sao? Vẻ mặt Cố Văn nhàn nhạt, nghịch bộ trà trên bàn. Tôi không biết có phải là vui vẻ hay không, nhưng tôi thật sự rất thoải mái. Cố Nam nhìn quanh phòng làm việc, vẻ mặt anh ta khinh thường. Tôi mới rời đi được vài ngày, mà văn phòng đã trở nên như thế này. Cố Văn, cậu làm tổng giám đốc thế này keo. Kiệt quá, không phải vì cách bố trí phòng làm việc mà đánh giá tổng giám đốc có phù hợp hay không, mà là phải xem người đó có thể kéo công ty đi lên hay không. Anh không ở đây để trò chuyện với tôi đúng không? Cố Văn cầm tách trà lên nhấp. Mộ Cố Nam chế nhạo. Công ty của cậu đã khủng hoảng rồi, vậy mà vẫn còn tâm trí uống trà ở đây sao? Chỉ là có người cướp mất mấy đơn hàng mà thôi, không tính là gì cả. Cố Văn tiếp tục nghịch bộ pha trà. Thật sao? Tôi đoạt lấy mấy đơn hàng của cậu, làm cậu thiệt hại rất nhiều tiền. Cậu vẫn nghĩ nó không thành vấn đề sao? Cố Nam đã ở trong tập đoàn Hưng Thịnh rất lâu rồi, đương nhiên là biết các mối quan hệ với đối tác. Cho nên sau khi rời khỏi tập đoàn Hưng Thịnh, anh ta đã sắp xếp đưa ra giá cao gấp đôi để đoạt hết các đối tác của tập đoàn Hưng Thịnh. Cố Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Anh nói đúng, những đối tác kia, công ty tôi đã dồn vào rất nhiều công sức, nếu bị người khác cướp đi thì đúng là rất thiệt hại. Nếu đã như vậy thì cậu còn giả bộ trước mặt tôi làm gì nữa? Cố Nam càng khinh thường. Cố Văn cười lạnh, hợp đồng giữa những công ty đó và chúng tôi thực sự không được ký kết, nhưng chúng tôi đã ký một thỏa thuận bí mật trước đó. Cố Nam hơi sửng sốt. Ý cậu là gì? Anh ta nhìn Cố Văn uống cạn ly trà. Có nghĩa là nếu giữa chừng họ hủy bỏ hợp đồng, bọn họ sẽ phải bồi thường mọi tổn thất cho công ty chúng tôi. Cố Nam lập tức cau mày. Điều này là không thể. Nếu thỏa thuận đã được ký kết rồi, làm sao họ có thể từ bỏ cậu mà đến với tôi chứ? Anh dùng giá gấp đôi để lôi kéo họ, tại sao họ lại không muốn? Bọn họ không những là được lợi ích lớn hơn mà anh lại còn phải trả thay bọn họ tiền bồi thường hợp đồng. Đương nhiên là muốn hợp tác với anh càng sớm càng tốt. Họ không quan tâm đến việc hợp tác với Cố Nam, mà là bởi vì cái giá cao gấp đôi kia. Đương nhiên là bọn họ không thể bỏ qua mức giá này rồi. Cố Nam võ bàn, đứng dậy gầm lên. Cố Văn, là do cậu cố ý hả? Cố Văn ngoái lỗ tai. Sao anh lại nói o như vậy chứ? Tôi chỉ đang cân nhắc lợi ích của bản thân thôi. Nếu anh không chiếm đoạt các hợp đồng này thì cũng không xảy ra chuyện gì cả. Trong khoảng thời gian này, Cố Văn đã chú ý đến công ty của Cố Nam, và nhận thấy Cố Nam đang có mối quan hệ thân thiết với khách hàng của mình. Cố Văn mới chuẩn bị một chút, Cố Nam đã kìm cơn tức giận vào trong lòng, cười lạnh, ngay cả khi tôi phải trả tiền bồi thường cho bọn họ thì sao? Chứ, những khách hàng cũ đủ tiêu chuẩn này đã bị tôi cướp mất. Nếu công ty của cậu không còn khách hàng, thì cậu cảm thấy như thế nào? Cố Nam không ngờ Cố Văn lại chuẩn bị kỹ như vậy. Nhưng không sao cả, cướp khách hàng của họ tương đương với việc cắt nguồn tài chính của công ty họ. Đến lúc đó Cố Văn phải quỳ xuống xin tha trước anh ta. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Cố Nam, vẻ mặt của Cố Văn lạnh lùng. Tôi nghĩ anh tự lập công ty thì sẽ tiến bộ lên, nhưng không ngờ anh vẫn ngu ngốc như vậy. Cố Văn luôn nghĩ là Cố Nam mấy năm qua có chút năng lực xử lý chuyện của công ty, nhưng bây giờ có vẻ như anh đã đánh giá quá cao rồi. Cách chương.